Chương 2729, chứng cứ tới tay, 3, cầu phiếu phiếu. Lãnh Cương dùng cả tay chân leo đến Lãnh Vũ Mạn trước mặt, khóc lớn tiếng hô, Lãnh Thục Cầm, Lãnh Thục Cầm đã sớm cùng Liêu Cốc thành cấu kết, trên tay của ta có nàng vượt quá giới hạn cùng hãm hại chứng cứ, ta còn có thật nhiều cái khác vật hữu dụng. Đại tiểu thư, chỉ cần ngươi có thể để cho ta chết thống khoái, ta cái gì đều nguyện ý giao cho ngươi. Van cầu ngươi để ta chết thống khoái đi. Ô ô ô, một khắc đồng hồ về sau, Lãnh Vũ Mạt nhìn xem Lãnh Cương giao ra chứng cứ, mặt trầm giống như nước. Lãnh Cương đổ trên tay, thật rất nhiều. Cái này nam nhân căn bản cũng không phải là như hắn nói, là tại Lãnh Nhược Lâm cự tuyệt đem Hồng Miên gả cho hắn sau mới phản bội. Nguyên lai, sớm tại tháng liên tiếp cùng Lãnh Thục Cầm cấu kết lại thời điểm, là hắn biết nhất thanh nhị sở. Thậm chí còn vụng trộm dùng chiếu ảnh phụ lục, đem hai người thông đồng tràng cảnh ghi chép lại. Thế nhưng là, làm Lãnh Nhược Lâm thiếp thân tâm phúc, những việc này, hắn lại cái gì cũng tới báo. Hắn muốn giữ lại những chứng cứ này, đang cầu cưới Hồng Miên sau khi thành công, để thắng liên tiếp cho hắn một số lớn tài sản. Có những này tài sản cùng liên gia bảo ủng hộ, hắn liền có thể trở thành người trên người, từ đây rốt cuộc không cần bị người phân công nô dịch. Lãnh Vũ Mạt nhìn xem chiếu ảnh phụ lục bên trong, thắng liên tiếp cùng Lãnh Thục Cầm lăn cùng một chỗ bộ dáng, hận răng lạc lạc rung động. Thắng liên tiếp nói, hắn cùng Lãnh Thục Cầm là tại một lần sau khi say rượu vô ý mất lý trí. Kết quả Lãnh Thục Cầm lại có con, lúc này mới bất đắc dĩ đem nhân cưới vào cửa. Hắn một mực khăng khăng mình không có vi phạm cùng Lãnh Nhược Lâm lời thề, là Lãnh Nhược Lâm thông đồng Liễu Cấp Thành, phản bội hai người hôn nhân. Nhưng trên thực tế lại là, thắng liên tiếp cùng Lãnh Thục Cầm cũng sớm đã thông đồng cùng một chỗ, thậm chí vẫn luôn tính toán muốn thế nào để Lãnh Thục Cầm thay thế Lãnh Nhược Lâm liên ra chủ mẫu vị trí. Bởi vì thắng liên tiếp sớm đã chịu đủ bị Lãnh Nhược Lâm ép một đầu thời gian. Lãnh Vũ Mạt nhìn về phía một bên ngốc trệ chất phác, không có linh hồn Lãnh Nhược Lâm, nhịn không được đỏ cả vành mắt. Thắng liên tiếp đến cùng có hiểu hay không, mẫu thân vì hắn bỏ qua cái gì, lại vì liên gia bảo bỏ ra bao nhiêu thế, nhưng là tại thắng liên tiếp trong mắt, đây hết thể lại tất cả đều không bằng mặt mũi của hắn trọng yếu. Nước mắt thuận hốc mắt chảy xuống. Nàng vì mẫu thân bất bình, tại sao phải vì loại này cặn bã nam nỗ lực tất cả? Nàng cũng vì mình bất bình, vì cái gì loại này hỗn đản sẽ là máu mủ của nàng phụ thân tứ sư tỷ? Mộ Nhan đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, người không thể lựa chọn mình xuất sinh, nhưng có thể lựa chọn tương lai muốn đi đường. Thắng liên tiếp là thắng liên tiếp, ngươi là ngươi. Lãnh Vũ Mạt là chúng ta tứ sư tỷ, cùng trong cơ thể ngươi chảy ai được máu, không có nửa phần quan hệ. Những người khác cũng đều nhao nhao an ủi Lãnh Vũ Mạt. Chỉ có Sở Mạt Ly nhẹ nhàng cười một tiếng, khắp không trải qua thầm nghĩ, như bây giờ không phải càng tốt sao có những vật này. Chúng ta kế hoạch áp dụng, liền thú vị nhiều. Ba Lãnh Thục Cầm đợi một đêm, đều không có chờ đến Lãnh Cương hồi báo. Nàng lòng nóng như lửa đốt, nhưng lại nhịn không được may mắn. May mắn nàng tại cùng Lãnh Cương liên lạc thông tin trên bùa động tay chân. Tại Lãnh Cương trên tay thông tin phủ thiêu đốt trong vòng một canh giờ, tung tích của hắn, Lãnh Thục Cầm đều có thể kiểm tra đến. Mặc vào vừa vặn phục sức, Lãnh Thục Cầm mang lên tiếp thân nha hoàn, hướng thông tin phủ lưu lại khí tức phương hướng mà đi. Nhưng mà, vừa tới ồn ào trên đường, Lãnh Thục Cầm liền phát hiện có cái gì không đúng kỉnh. Trường Dương thành dân chúng ngày bình thường đã sớm nhìn quen nàng ra phố, mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân ném lấy hâm mộ nhìn chăm chú, nhưng tuyệt không có khả năng như hôm nay dạng này. Cơ hồ tầm mắt mọi người đều rơi vào trên người nàng, còn top 5 top 3 góp làm một đống, đối nàng chỉ trỏ. Thật không nghĩ tới, mặt ngoài đoan trang hiền thục, bí mật thế mà như vậy MMM3 nho nhỏ tăng thêm, hy vọng có thể đạt được mọi người phiếu phiếu ủng hộ. A a tấu chương xong.